Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, tâm pháp. Lãnh Phi nhìn về phía Cung Mai, Cung Mai lông mày hơi cau lại, trầm mặc không nói. Lãnh Phi nói, Cung Sư Tỷ vẫn không nỡ bỏ. Cung Mai khẽ gật đầu một cái, chỉ là đáng tiếc, hắn đi như thế nào đến một bước này sao? Một bước lại một bước, càng lún càng sâu. Lãnh Phi nói, đây là hắn tâm thuật bất chính. Mình đi lên tuyệt lộ, bất quá thiếu một chút nhi liền sẽ trở thành chúng ta tuyệt lộ. Ngươi quả nhiên đánh không lại. Hắn, Cung Mai nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi bật cười nói, Cung Sư Tỷ ngươi muốn nói cái gì? Không phải cố ý yếu thế. Khổ nhục kế đi, Cung Mai nói. Nàng trải qua đây tiếp xúc mấy lần, trực giác Lãnh Phi sâu không lường được, luôn là dấu có hậu thủ, lần này chưa chắc không phải yếu thế. Lãnh Phi lắc đầu thở dài một hơi nói, Sư Tỷ đã vậy còn quá nhớ, vậy cũng tốt, chúng ta tạm biệt từ đấy, ngươi phải đi nơi nào? Cung Mai vội nói, nàng nhìn Lãnh Phi thần sắc thất vọng, mơ hồ có chút áy náy, mình nghĩ như vậy là đem hắn nhớ quá mức thâm trầm, quá mức vô tình. Hắn dù sao lúc trước như vậy liều mình bảo hộ chính mình. Lãnh Phi nói, đi khắp nơi vừa đi, quan sát thiên địa, tìm một chút linh cảm, nói không chừng có thu hoạch gì. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Cung Mai trầm ngâm nói, đặc biệt là Thiên Lôi Tông. Lãnh Phi ngẩn ra, Cung Mai nói, ta biết trên người của ngươi có mang lôi đình chi lực. Thiên Lôi Tông đệ tử đối với cái này mẫn cảm nhất. Lãnh Phi cười nói, lẽ nào bọn họ sẽ đoạt ta bảo vật? Hắn suy nghĩ một chút thì biết rõ là Phùng Tấn Hoa nơi tiết lộ. Ban đầu từng đối với Phùng Tấn Hoa thi triển qua lôi đình chi lực. Trừ chỗ đó ra, phía thế giới này lại không có ai biết rõ. Hắn không thể nói mình có Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh, lấy bảo vật làm yểm hộ tốt nhất. Cung Mai nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, ta là Trảm Linh Tông đệ tử, bọn họ cũng dám cướp. Thiên Lôi Tông đệ tử duy ta độc tôn, cũng sẽ không quản là đệ tử tông phái nào. Cung Mai nhẹ nhàng cau mày. Giao Đóng nói, trong con mắt của bọn họ chỉ có hai tông, Thiên Lôi Tông cùng tông khác. Cuồng vọng như vậy, còn có thể tồn tại. Lãnh Phi nói, không bị mọi người liên thủ tiêu diệt. Bọn họ có cuồng vọng tiền vốn. Cung Mai thở dài nói, bọn họ Thiên Lôi Tông đệ tử không sợ nhất chính là vây công. Đó chính là độc tôn thiên hạ. Lãnh Phi đăm chiêu, há chẳng phải là không người dám chế. Vậy ngã không hẳn vậy. Cung Mai nói, chỉ là khó chơi một ít. Vô địch thiên hạ lại không làm được. Cung Sư Tỷ, đương kim thiên hạ, ai là đệ nhất cao thủ? Lãnh Phi hỏi, hắn muốn biết nhất chính là cái này. Cung Mai khẽ gật đầu một cái. Không có người ta gọi là vị, cũng không ai biết đệ nhất cao thủ là ai. Không có vô địch thiên hạ cao thủ. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, làm sao có thể không có thiên hạ đệ nhất? Lãnh Phi hoài nghi nói, Cung Mai nói, giống như chúng ta Trảm Linh Tông, Thiên Lôi Tông, còn có Kinh Thần Cung, Leo Vân Tông, đợi chút đi, kỳ thực võ công tuyệt học đều không khác mấy, sắp nhìn một cái tầng thứ kia sâu hơn, tu vi mạnh hơn. Lãnh Phi đăm chiêu, như vậy nhìn đến, hiện tại cao cấp nhất chính là Trảm Linh Tông, Thiên Lôi Tông, Kinh Thần Cung còn có Leo Vân Tông, còn lại tông môn chỉ sợ vẫn là kém một bậc. Cung Mai nói, mà mỗi ngày đều không ngừng có người tiến bộ, có bỗng nhiên đốn ngộ, tiến thêm tầng một, chính là đệ nhất cao thủ, giống như Phùng Sư Đệ chính là như thế, bỗng nhiên luyện thành Hóa Huyết Thần Trưởng, tu vi của hắn ngược lại không có ta mạnh, có thể đánh nhau, vẫn là thoải mái đánh bại ta. Liền không có một năng ký áp thiên phía dưới. Lãnh Phi lắc đầu nói, thật đúng là, chòm sao rực rỡ, đều có kỳ tài. Cung Mai khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, vậy chúng ta thế hệ thanh niên, cung sư tỷ ngươi vì đệ nhất, coi là vậy đi. Cung Mai nhẹ gật đầu, nhưng bây giờ có lãnh sư đệ ngươi, ta liền muốn thối vị nhượng chức rồi. Lãnh Phi cười nói, vậy liền đắc tội cung sư tỷ ngươi. Cung Mai khẽ gật đầu một cái nói, ngươi có thể che ở phía trước ta, ta ngược lại thoải mái, luyện công càng có lực hơn đầu. Lãnh Phi cười một tiếng, không có phản bác, có người yêu thích một mực tại đằng trước chạy, có yêu mến ở phía sau truy, cảm giác còn có động lực, không có áp lực. Lãnh Phi ôm quyền, cung sư tỷ, cáo từ, hừm, đừng ở bên ngoài quá lâu. Cung Mai nói, Lãnh Phi cười gật đầu, Cung Mai chợt lóe biến mất. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm thần khẽ động, hai thú lần nữa ngưng hiện, hắn nhảy lên hai thú, phiêu hốt như biến mất mất ở trên hư không. Một lát sau, hắn xuất hiện ở một ngọn núi khác, một hồi sẽ qua nhi, Chu Tĩnh Di hiện lên ở bên cạnh hắn. Lãnh Phi quan sát nháy mắt Chu Tĩnh Di, nàng thần thái sáng láng, quang thải chói mắt, cùng từ trước so sánh, thêm mấy phần buông lỏng cùng linh động, thiếu thêm vài phần áp lực. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, hắn biết rõ đây là bởi vì đã nhận được linh thảo, giải cứu mẫu thân có hy vọng, nhiều năm khúc mắc một khi giải trừ. Chu Tĩnh Di sảng giọng, ngươi đã đi đâu? Lập tức liền phải đi về rồi, ta còn lo lắng cho ngươi không kịp. Lãnh Phi nói, ta lần này không trở về. Chu Tĩnh Di ngẩn ra, nàng trên dưới quan sát Lãnh Phi, thật giống như nhìn Lãnh Phi phải chăng tỉnh táo. Ta lần này có chuyện, không thể trở về đi. Lần sau đi, lần sau không muốn biết lúc nào mở ra. Ngươi thật không đi trở về, bọn họ còn có thể nghĩ đến ngươi chết ở chỗ này đi. Ta tin tưởng rất nhanh có thể trở về. Ngoặc kép, ngươi muốn mình trở về. Chu Tĩnh Di một hồi đoán được Lãnh Phi ý nghĩ, muốn nói những người đến này bên trong, hiểu rõ nhất Lãnh Phi không gì bằng nàng. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, đây không có đơn giản như vậy. Nghe nói mở ra hư không chi môn không chỉ cần có đủ công lực, còn có thọ nguyên, còn có pháp môn đặc biệt. Lãnh Phi cau mày nói, đặc biệt tâm pháp, phải. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, không phải là người nào đều có thể mở ra, bằng không, tùy tiện một võ công cao minh đều có thể mở hư không chi môn rồi. Lãnh Phi đăm chiêu, ngươi cảm thấy, ta có thể hay không đạt được tâm pháp này? Không thể, Chu Tĩnh Di lắc đầu, lườm hắn một cái nói, ngươi nghĩ gì vậy? Đây là Tử Dương Động cô độc truyền bí mật, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Lãnh Phi nói, Chu cô nương ngươi cũng không chiếm được, ngươi muốn để cho ta giúp đỡ đạt được tâm pháp này. Chu Tĩnh Di tiêm tiêm thông chỉ điểm điểm chính nàng, kinh ngạc nói. Lãnh Phi gật đầu một cái, Chu Tĩnh Di cau mày suy nghĩ một chút, thở dài nói, xem ra cần phải để cho Lục Trầm Thủy hỗ trợ, hắn là tương lai động chủ. Nàng chắp tay đi, trầm ngâm không thôi, nếu mà ta cũng ở lại chỗ này, vậy thì tốt rồi rồi. Đáng tiếc, Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái thở dài, nàng không kịp đợi, phải lập tức chạy trở về cứu mẫu thân, mà lạnh không phải mình lưu lại, Lục Trầm Thủy là nhất định sẽ không giao ra tâm pháp. Mình thêm Lãnh Phi cùng nhau lưu lại, còn có một đường khả năng, Lục Trầm Thủy đối với nàng cũng có một chút ái mộ chi ý, chỉ là bị ép tới rất sâu, không có biểu hiện ra mà thôi. Vậy do nàng mẫn cảm, lại có thể cảm giác được. Lãnh Phi nói, loại này thôi, mời Lục huynh qua đây, ta cùng hắn thương lượng một chút. Ngoặc kép, được rồi. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt sáng chớp chớp, không phải là cưỡng bức hắn giao ra đi. Lãnh Phi lắc đầu một cái cười nói, không cần phải, cẩn thận một chút nhi. Chu Tĩnh Di nói, nơi này là rất nguy hiểm, một cái không tốt liền có nguy hiểm đến tính mạng, đừng thật bỏ mạng. Lãnh Phi cười gật đầu một cái. Chu Tĩnh Di chợt lóe biến mất. Một lát sau, Lục Trầm Thủy xuất hiện ở Lãnh Phi bên cạnh. Hắn trên dưới quan sát nháy mắt Lãnh Phi, gật đầu nói, còn sống, thật là chuyện may mắn. Ngươi đem Diêu Hải Tông đắc tội được không nhỉ? Hiện tại đã không đáng ngại. Lãnh Phi gật đầu, một cái, ta đã gia nhập Trảm Linh Tông. Lục Trầm Thủy hơi biến sắc mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.